Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Dị Hỏa Chi Tinh. Ngươi liền là Nguyên Thủy Giáo Chủ, Diệp Dương, đưa ngươi lệnh bài giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không giết chết bất luận tội. Ngay tại Phù Vân Nhàn Nhân Nô Bộc công bố danh sách sau đó không mấy ngày, Diệp Dương liền bị một cái người trẻ tuổi cản lại. Người trẻ tuổi số tuổi cũng không lớn, nhưng cảnh giới lại là cực cao, cũng đã đạt đến cửu giai Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Lấy tuổi của hắn cùng thiên tư để tính, hắn tuyệt đối là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, thậm chí xem như thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng hắn hôm nay lại dám gan to bằng trời đến cướp đoạt Diệp Dương lệnh bài. Chẳng lẽ hắn không biết Diệp Dương một quyền liền đánh ngất một cái ngũ chuyển tán tiên sao? Chẳng lẽ đối phương cũng giống là Diệp Dương loại này tuyệt thế cường giả, có nghịch thiên vượt cấp mà chiến thực lực? Hoặc có lẽ là đối phương liền là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng hắn tuổi còn trẻ liền đạt đến cái này cảnh giới, hẳn không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa mới đúng a? Chẳng lẽ đối phương có cái gì át chủ bài? Ra tay đi. Diệp Dương chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Không phải hắn xem thường thanh niên, mà là song phương thực lực chênh lệch quá xa. Hắn liền thất chuyển tán tiên đều có lực đánh một trận, huống chi là đối phương cái này cửu giai Thánh Vương lão tổ. Thanh niên tức giận, bước ra một bước, trực tiếp liền xông về Diệp Dương. Oanh! Liền ở lúc này, hắn một quyền đánh mạnh kích mà ra, hư không lúc này liền nổ tung ra. Một đạo hỏa long mãnh liệt từ thanh niên nắm đấm bên trên phun ra ngoài, trong nháy mắt liền xé rách toàn bộ không gian, đem chu vi mấy trăm vạn dặm hư không trực tiếp đốt cháy biến thành hư vô. Thậm chí Diệp Dương huyễn hóa ra đến mấy cái thời không đều bị hỏa long đốt sạch rồi. Thật mạnh thực lực, chí ít cũng đã đạt đến tam chuyển tán tiên cấp bậc a. Đứa ngốc đứng ở Diệp Dương sau lưng, một mặt chấn kinh chi sắc. Đối phương chiến lực vượt quá hắn dự liệu, nhưng cùng Diệp Dương so ra, đối phương vẫn có rất lớn chênh lệch. Thậm chí, mặc cho đối phương công kích như thế nào sắc bén, nhưng đứa ngốc đứng ở Diệp Dương sau lưng lại là không có cảm nhận được bất luận cái gì cường đại khí tức. Tất cả khí tức, lực lượng các loại đều bị Diệp Dương đã cho lọc rớt. À, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cái này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực. Muốn cướp đoạt lệnh bài, vậy liền bạo xuất hiện ngươi mạnh nhất thực lực a. Diệp Dương cười khẽ một tiếng, đồng thời hắn càng là cong ngón búng ra. Hiu, một đạo ánh sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh vào đầu kia gào thét mà đến hỏa long phía trên. Lập tức phốc một tiếng, hỏa long liền trực tiếp dập tắt. Thanh niên quá sợ hãi, trong nháy mắt liền nhanh chóng lùi lại, nhưng rất nhanh liền tập hợp lại, lần thứ hai giết tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hỏa long lăng không xuất hiện, mang theo có thể hủy diệt vô tận thời không dị hỏa năng lượng. Tiêu diệt hư không, từ tứ phía bát phương rảo sát mà đến. Diệp Dương đứng ngay tại chỗ, tùy tiện vung vung tay lên, nguyên một đám thời không lúc này liền xuất hiện, xinh xinh đem từng đầu hỏa long bao vào. Trong lúc nhất thời, thanh niên thật vất vả đánh ra đến thần thông, cứ như vậy biến mất không thấy. Cái này khiến thanh niên quá sợ hãi, lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. Nhưng hắn tại nhanh lùi lại khoảng cách nhất định sau đó liền ngừng lại, chỉ thấy hắn một mặt không cam lòng nhìn xem Diệp Dương. Hai mắt càng là tinh mang lấp lóe, rất rõ ràng, nếu như cứ thế mà đi mà nói, hắn là rất không cam tâm. Nhưng nếu như không rời đi mà nói, thực sự không phải Diệp Dương đối thủ a. Thực lực không tệ, ở Thánh Vương bên trong, người thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Thậm chí, tại tam chuyển tán tiên phía dưới, người đều cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng đáng tiếc người gặp được là ta. Diệp Dương khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Oanh! Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương đột nhiên liền xuất thủ. Không có cái gì kinh thế thần thông, cũng không có cái gì chói lọi quang hoa sáng chói, Hắn chỉ là bình thường một bàn tay liền vỗ ra ngoài đến hiện tại. Vô tận tinh không bên trong cũng đã không có bao nhiêu người có thể cho hắn ở động thủ thời điểm. Vận dụng thần thông. Một khi vận dụng thần thông, cái kia tuyệt đối là kình địch. Nhưng rất rõ ràng, thanh niên cũng không phải là Diệp Dương kình địch. Bình thường một trường, trực tiếp liền xuyên việt vô tận thời không mà đến. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở thanh niên đỉnh đầu hư không. Ở thời khắc này, thanh niên toàn thân lông tơ, thậm chí tóc đều trong nháy mắt nổ ra. Căn căn dựng thẳng lên, giống như bị lôi điện oanh kích qua một dạng. Nguy hiểm, thanh niên cũng không phải là bị điện giật qua, mà là bởi vì cảm thấy mãnh liệt vô cùng nguy hiểm. Mà lông tơ, tóc căn bản nổ tung. Rất rõ ràng, nguy hiểm đầu nguồn chính là Diệp Dương đập tới một trường kia. Oanh, thanh niên trong nháy mắt liền nhanh chóng lùi lại. Tốc độ của hắn ở thời khắc này tăng lên đến cực hạn. Nhưng là căn bản vung không thoát Diệp Dương đại thủ. Diệp Dương bàn tay giống như bóng với hình đồng dạng. Cùng thanh niên đầu ở giữa phương vị công bằng vô tư. Không có bất luận cái gì biến hóa. Thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức giống to lên. Đáng sợ thanh âm bạo kích mà ra. Đem hư không đều bắn cho nát một mảng lớn. Nhưng là căn bản dung chuyển không được Diệp Dương đại thủ. Thanh niên một mặt vẻ kinh hãi. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Thế mà siêu việt hắn tốc độ cực hạn, nhưng vẫn như cũ vô dụng. 3. Diệp Dương đại thủ cứ như vậy trực tiếp phủ xuống, hung hăng đập vào thanh niên trên đầu. Ở thời khắc này, thanh niên cảm giác được đầu mình giống như là bị một tòa từ tiên giới hoành không mà đến tiên sơn. Hung hăng đánh trúng vào đồng dạng, đầu trong nháy mắt cơ hồ vỡ vụn ra, mà trước mắt hắn càng là tối đen. Cả người cơ hồ bị kích hôn mê bất tỉnh. Thực lực cách xa quá lớn. Lúc này không bạo phát toàn bộ chiến lực. Chờ đến khi nào? Diệp Dương hét to lên. Là ngươi bức ta. Thanh niên sắc mặt trướng đỏ bừng. Giống lớn một tiếng. Oanh. Tức khắc. Đầy trời ánh lửa lăng không xuất hiện. Sau một khắc. Một đầu hỏa long lăng không xuất hiện ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Cái này cũng không phải là lực lượng huyễn hóa ra đến hỏa long. Mà là thật chân chính đang nắm giữ huyết nhục chi khu hỏa long, hỏa hệ giao long. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem hỏa long, nghiêm ngặt tới nói, đối phương cũng không phải là chân chính long tộc, mà là một đầu hỏa hệ giao long mà thôi. Nhưng đối phương lại là cùng bình thường giao long không giống. Hỏa long trên đầu có một cái độc giác phía trên ánh lửa lấp lóe. Loáng thoáng có một tia khí tức nguy hiểm từ hắn độc giác bên trên tiêu tán ra. Đương nhiên, đây là đứa ngốc cảm giác. Diệp Dương cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Hắn chỉ là cảm giác được hứng thú mà thôi. Hỏa long độc giác rất kỳ quái. Giống như là tê ngưu giác đồng dạng. Bên trong hẳn là hàm chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Vẻn vẹn dựa vào tiêu tán ra khí tức. Diệp Dương mơ hồ đoán được. Độc giác bên trong ẩn chứa lực lượng, phải có thể so với ngũ chuyển tán tiên lực lượng. Liền quá kinh khủng, trách không được hỏa long dám trực tiếp khiêu chiến Diệp Dương. Muốn cướp đoạt Diệp Dương lệnh bài. Dù sao, Diệp Dương lúc trước một quyền đánh ngất ngũ chuyển tán tiên. Thanh niên cũng hẳn là biết, nhưng thanh niên hẳn là cảm thấy hắn có năng lực đối kháng như thế thực lực Diệp Dương. Diệp Dương, giao ra lệnh bài. Ta không muốn giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi chọc giận ta, đừng trách ta không khách khí. Hỏa long nhìn xem Diệp Dương, gầm thét liên tục. Khi nói chuyện thời điểm, hắn độc giác bên trên dị hỏa càng là lấp lóe không thôi. Cường đại khí tức một vòng tản ra. 10 phần cường hoành. Đây là ngươi bản thể. Thực lực cũng không tệ lắm. So trước đó cường đại mấy phần. Nhưng nếu là muốn dựa vào liền lấy được ta lệnh bài. Người đánh giá quá cao mình. Diệp Dương nhìn xem hỏa long. Nhàn nhạt nói ra. Là ngươi quá xem trọng mình. Hỏa long gầm thét một tiếng. Bốn chân đạp đất. Hư không nổ tung. Mà hắn thì là hóa thành một đạo hỏa quang liền xông về Diệp Dương. Tốc độ lần thứ hai tăng lên. Chính là hình người trạng thái phía dưới nhiều gấp mấy lần. Chỉ thấy hắn đụng nát hư không. cái kia bén nhọn vô cùng độc giác càng là không gì không phá. Trực tiếp liền húc về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương xé nát. Diệp Dương nhàn nhạt một tay. Đại thủ nhô ra. Lăng không liền hư ép xuống. Phốc. Chớp mắt sau đó. Diệp Dương đại thủ liền đập vào hỏa long trên đầu. Ở thời khắc này. Nguyên bản cực tốc tiến lên hỏa long. Trong lúc đó liền ngừng lại ngay tại chỗ. Đột nhiên bị dừng lại. Mà bởi vì lực trùng kích quá mạnh duyên cớ. Hỏa long cổ đều sinh sinh bị tự thân nhục thân lực trùng kích xông gãy mất. Hỏa long gào thét liên tục. Nhưng Diệp Dương đối thủ giống như là một tòa tiên sơn đồng dạng. Trực tiếp trấn áp tại hắn trên đầu. Bất luận hắn dãy giụa như thế nào. Nhưng thủy chung không cách nào đào thoát tránh thoát nửa phần. Hỏa long, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự để cho ta xem. Diệp Dương hét to lên. Đồng thời hắn đại thủ càng là dùng sức ép một chút. Tức khắc, hỏa long liền cảm giác được đầu mình giống như là bị một toàn bộ thế giới trấn áp lên rồi đồng dạng. Đầu đều cơ hồ bạo điệu. Hỏa long biết rõ, Diệp Dương thực lực viễn siêu với hắn. Nếu là hắn không sử dụng át chủ bài mà nói, thật đúng là không làm gì được Diệp Dương. Oanh, liền ở lúc này, hỏa long trên đầu thét lên chợt run lên. Tiếp lấy một ánh lửa mãnh liệt phun ra. Hỏa ánh sáng tốc độ cực nhanh. Tin tức ở giữa liền đã đánh vào Diệp Dương đại thủ phía trên. Diệp Dương bị đánh trở tay không kịp. Đại thủ không kịp thu hồi. Liền đã bị ánh lửa kia bắn cho ra một cái động lớn. Mà đạo kia ánh lửa cũng giống là có linh tính đồng dạng. Đánh phá Diệp Dương đại thủ sau đó. Liền đổi một cái phương hướng. Hướng về Diệp Dương đầu liền oanh kích tới. Lực lượng không sai. Cho dù là ngũ chuyển tán tiên. Bị ngươi đánh trở tay không kịp. Cũng phải khả năng lật thuyền trong mương. Bị ngươi đánh giết. Nhưng cái này lực lượng hay là kém một chút. Diệp Dương lớn mật nói ra. Cư nhiên là một đầu tiểu hỏa long. Đứa ngốc lúc này rốt cục thấy rõ ràng đạo kia kích xạ mà phát. Cáo ánh sáng. Đây không phải một cái phổ thông hỏa long. Hẳn là dị hỏa chi tinh. Cái này dị hỏa tương đối cao cấp. Nhưng tựa hồ có chút không trọn vẹn. Không cách nào bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Diệp Dương nhìn xem cái kia hỏa long. Quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng, hắn càng là lộ ra đại thủ. Một nắm liền đem cái kia hỏa long bắt vào trong tay. Hỏa long trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương. Cái này dị hỏa chi tinh. Hắn thế nhưng là biết rõ sự khủng bố. Nhưng ở Diệp Dương trong tay. Lại cư nhiên như thế ôn thuần. Diệp Dương thực lực thật sự cường đại như vậy sao? Cho dù là đứa ngốc cũng có chút chấn kinh. Dị hỏa chi tinh bị Diệp Dương trưởng khống tại lòng bàn tay. Giống như cá bơi tự do lên. Giống như cừu non đồng dạng ôn thuần. Dưới tình huống bình thường. Dị hỏa chi tinh không phải hẳn là điên cuồng đối Diệp Dương tiến hành công kích sao? Xác thực, dị hỏa chi tinh vốn là điên cuồng công kích Diệp Dương. Dù sao, nó là nhận lấy hỏa long trưởng khống. Nhưng bị Diệp Dương trấn áp sau đó. Tất cả những thứ này liền phát sinh nghịch chuyển. Dị hỏa chi tinh liền ôn thuần giống như là cừu non đồng dạng. Thậm chí hận không thể liền như vậy thần phục ở Diệp Dương phía dưới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.